Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, người phụ nữ nằm ngay đơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đúng vậy. Đông Phương Bạch Đại Nhân, chúng ta làm sao dám cười nhạo Đại Nhân, chúng ta nhưng mà hết sức ngưỡng mộ Đông Phương Bạch Đại Nhân. Đông Phương Bạch Đại Nhân, ngài không chỉ có người lớn lên đẹp trai, hơn nữa tu vi còn hết sức cao, hơn nữa lại xuất thân cao quý, ngài có thể vừa ý chúng ta là chúng ta vinh hạnh. Đúng, đúng, đúng, Tiểu Hoàn nói đúng, Đông Phương Bạch Đại Nhân ngài phương diện này thật ra thì đã rất ưu tú. Đại đa số người cũng không bằng ngài. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có cười nhạo ngươi, mà là kinh ngạc, ngươi như vậy lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy, Đông Phương Bạch thật ra thì còn không có như vậy nổi giận. Nhưng là vừa nghe có người nói hắn phương diện này vô cùng lợi hại, lửa càng lớn hơn, hắn nhớ được có một lần, ngay cả có một người phụ nữ nói nàng đặc biệt lợi hại. Là hắn gặp qua tất cả người đàn ông trong lợi hại nhất một cái. Hắn nhất thời trong lòng liền hồi hộp. Nhận là mình chính là thương sát không ngã. Nhận là mình chính là người đàn ông ở giữa người đàn ông. Vì vậy giống như hắn trong vòng người khoe khoang. Hắn trong vòng người tự nhiên không phục. Cho nên hãy cùng hắn tới một cái thi đấu. Hai người tìm tới hai cái phụ nữ đàng hoàng. Mỗi một người lựa chọn một cái. Sau đó ở một đám người vây xem dưới bắt đầu thi đấu. Sau cùng kết quả có thể tưởng tượng được. Từ lần đó sau đó, hắn trở thành bọn họ trong vòng cười nhạo. Hắn thường xuyên bị đồng bạn của nó dùng chuyện này cười nhạo. Hơn nữa hắn còn không có một tia phản bác chỗ trống. Cho nên từ lần đó sau đó, hắn thích điên cuồng trên người phụ nữ. Hưởng thụ những phụ nữ kia bị hắn đi xong sau đó tán dương hắn như thế nào lợi hại. Nhưng là ngày hôm nay có một người phụ nữ lại có thể không có bị hắn trên liền khen hắn lợi hại. Cái này làm cho lòng tự ái của hắn không chịu nổi. Cho nên hắn muốn mau sớm kết thúc hết thảy các thứ này. Không muốn để cho những người này ở đây nơi này tiếp tục xem chuyện cười của hắn. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng nói. Cho ta cút, ta không muốn lại nhìn thấy các người. Vậy chín không có bị lên người phụ nữ, như nhặt được đại xá vậy. Nhanh chóng liền lăn một vòng chạy ra gian phòng. Chỉ có cái đó bị trên, liền người phụ nữ chính ở chỗ này nằm ngay đơ. Hắn thấy không bị trên, chín người chạy ra ngoài thời điểm. Trên mặt lóe lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Trong lòng lại là yên lặng nghĩ đến. Những thứ này người đều đi, vậy tự mình một người lấy được tưởng thưởng, vậy còn không nhiều trời cao. Bất quá nàng vậy một tia ý vị sâu xa nụ cười lại bị Đông Phương Bạch cho phát giác. Đông Phương Bạch trực tiếp đá cái đó xác chết nằm người phụ nữ một cước. Lạnh lùng nói, ngươi cũng cho ta cút. Cái đó nằm ngay đơ người phụ nữ chứa một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Chim non theo người nói. Công tử, thiếp mới vừa bị ngươi làm được hết hơi, bây giờ căn bản không có khí lực đi ra ngoài. Đông Phương Bạch vậy nhìn thấu nằm ngay đơ phụ nữ ý. Nghĩa, cho nên từ hông ở giữa móc ra một chai đan dược. Nhét vào phụ nữ trên mình, lạnh lùng nói, bây giờ có thể lăn đi. Lập tức cho ta lăn ra ngoài, không nên để cho ta lại thấy được ngươi. Cái đó nằm ngay đơ người phụ nữ. Trong lòng suy nghĩ ta rốt cuộc là muốn bắt trước bình đan dược này rời đi. Vẫn là buông tha đan dược ôm một cái Đông Phương Bạch cái này bắp đùi. Ước chừng trong nháy mắt, nằm ngay đơ người phụ nữ liền làm ra quyết định. Đó chính là hắn muốn ôm chặt lấy Đông Phương Bạch viên này bắp đùi. Chính là một chai đan dược coi là cái gì. Chỉ cần hắn ôm lấy Đông Phương Bạch cái cây lớn này chân. Trở thành Đông Phương Bạch người phụ nữ, nàng còn không muốn nhiều ít đan dược, có nhiều ít đan dược. Ngay tức thì là có thể bay lên chi đầu đổi Phượng Hoàng. cái đó nằm ngay đơ người phụ nữ, cảm giác mình hết sức xinh đẹp, nhận là mình chính là Thanh Vân kiếm tông nữ nhân đẹp nhất. Trước kia những cái kia bị Đông Phương Bạch ngủ qua người phụ nữ, sở dĩ không có dựa trên Đông Phương Bạch, đó hoàn toàn chính là bởi vì các nàng không quá đẹp. Nằm ngay đơ người phụ nữ ôm Đông Phương Bạch bắp đùi, hướng về phía Đông Phương Bạch ôn nhu nói: Đông Phương công tử, ta không phải cái loại đó coi trọng kim tiền cô gái. Ta là thích ngươi mới nguyện ý là ngươi bỏ ra trinh tiết. Hơn nữa ngươi công phu trên giường, ngươi tướng mạo, ngươi thân phận địa vị, cũng để cho ta thật sâu yêu ngươi. Ta nguyện ý cả đời đi theo ngươi. Nếu như là người bình thường mà nói, bị người phụ nữ này cọ tới cọ lui, sau đó sẽ nói như thế một phen lời ngon tiếng ngọt, khẳng định liền bị người phụ nữ này bắt lại. Bất quá Đông Phương Bạch, nhưng mà đã trải qua xa trường người đàn ông, chút nào không bị cô gái này lời ngon tiếng ngọt cảm động. Nếu là hắn có thể như thế dễ dàng bị cảm động, vậy thì không tới phiên những cô gái này tới phục vụ nàng. Đông Phương Bạch lòng nhưng mà hết sức hoa hoa. Đông Phương Bạch trực tiếp nhấc chân, vận chuyển nội lực trong cơ thể, một cước đá vào nằm ngay đơ ngực cô gái. Cũng chỉ có ngày mốt viên mãn cảnh giới cô gái, làm sao có thể trải qua được tiên thiên viên mãn cảnh giới Đông Phương Bạch dùng sức một cước. Cảnh giới hậu thiên viên mãn nằm ngay đơ cô gái, không có ở đây nằm ngay đơ, mà là chân chân chính chính trở thành một câu thi thể. Đông Phương Bạch hướng về phía cửa kêu liền một câu, rất nhanh liền tiến vào hai người. Cái này hai người xe chạy quen đường đem cái đó thi thể mang ra ngoài. Cái này hai người là Đông Phương Bạch người làm, hơn nữa còn là chân chân chính chính bổ nhào từ, là Đông Phương Bạch mình tâm phúc, cũng là Đông Phương Bạch đào tạo ra được chân chó. Bọn họ thường xuyên cùng Đông Phương Bạch xử lý những chuyện này, cho nên đã sớm không có thấy lạ. Hơn nữa ở Thanh Vân kiếm tông xử lý như vậy thi thể cũng không phải một lần hai lần. Thật ra thì Đông Phương Bạch cũng không phải một cái tuyệt tình người, cũng không phải một cái tốt giết người. Đối với bị hắn trên liền người phụ nữ, Đông Phương Bạch vậy cũng biết cho người phụ nữ này một ít kế toán. Nếu như người phụ nữ này thức thời, quả thật có thể cầm kế toán rời đi. Nếu như người phụ nữ này không thức thời, vậy Đông Phương Bạch cũng chỉ tốt đưa hắn lên đường. Trước liền có mấy cái Thanh Vân kiếm tông nữ đệ tử, chính là bởi vì là có một chút ha ha không biết mình thân phận, còn muốn dựa trên Đông Phương Bạch, cho nên cuối cùng liền bị Đông Phương Bạch giải quyết. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương bên trong căn phòng, hai người đang huyên náo làm việc. Gia Cát Thần Toán năng lực có thể so với Đông Phương Bạch năng lực tốt hơn quá nhiều quá nhiều. U cho nên hai người đồng thời bắt đầu làm việc. Đến khi Đông Phương Bạch đã làm xong sự việc, cũng đem chuyện về sau cũng xử lý tốt, Gia Cát Thần Toán vẫn chưa kết thúc. Đối với Đông Phương Bạch ở Thanh Vân Kiếm Tông làm sự việc, Võ Mị Nương vậy là biết. Thậm chí Đông Phương Bạch giết Thanh Vân Kiếm Tông người Võ Mị Nương vậy là biết. Bất quá bởi vì là những cô gái kia đều là tự nguyện, hơn nữa sau chuyện này cũng nhận được bồi thường, Võ Mị Nương vậy không có nói gì. Còn như những cái kia chết cô gái, nếu như bọn họ là bởi vì là phản kháng cuối cùng mới chết, Võ Mị Nương coi như liều mạng lấy mạng đổi mạng, cũng phải để cho Đông Phương Bạch thu tay lại. Hơn nữa Võ Mị Nương trong tay có đạo phù, vậy quả thật có thể uy hiếp Đông Phương Bạch, để cho Đông Phương Bạch không thể tiếp tục hồ làm không phải là. Nhưng tiếc là những cô gái kia đều là tự nguyện, hơn nữa cuối cùng đều là chết tại lòng tham chưa đủ. Cho nên Võ Mị Nương coi như muốn giúp bọn họ, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https.